Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, tên nhà quê. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Khương Phàm và Hạ Lợi hai huynh đệ, ngủ một đêm không ngủ. Lập tức, cái này hai huynh đệ chỉa vào hai toàn bộ đỏ ánh mắt. Cả người tràn đầy nhanh nhẹn dũng mãnh hơi thở, tinh thần mười phần, đều là ngày hôm qua ăn những cái kia mồi câu liêu. Cho nháo đằng, dược liệu mười phần, một đêm không ngủ cũng không khốn. Lập tức, Khương Phàm hai ca, mỗi người cầm một cái lớn gậy sắt, khí thế hung hăng đi tới cửa, nhìn hơn 20 chiếc giá trị không rẻ xe sang, đều là vào bến thế giới xe nổi tiếng. Trong đó, chỉ gặp cửa xe không ngừng mở ra, lại là đi xuống từng cái khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ. Và Chu Băng Băng là bạn cùng lứa tuổi. Khương Phàm hơi nuốt nước miếng một cái, nói, tiểu lợi, người này cũng không thiếu à, chúng ta sợ rằng không đánh lại à. Đừng kinh sợ, Vũ ca để cho đập xe, ta liền đập, Hạ Lợi cầm chặt gậy sắt chuẩn bị mở liền. Khương Phàm liền vội vàng kéo lại hắn, quát khẽ, trời ạ, người nhà điên rồi, cái này mỗi chiếc xe cũng giá trị không rẻ, đem chúng ta hai ca bán cũng không thường nổi, hay là chờ Vũ ca đi ra đi, ha ha, từ đâu tới hai cái tên nhà quê, không biết chó giỏi không cản đường sao. Một vị tay nâng hoa hồng chàng trai, ăn mặc màu trắng nghỉ ngơi làm ra vẻ. Chán ở giữa tràn đầy kiêu ngạo, trong mắt lật, một bộ kiêu ngạo mười phần dáng vẻ. Không chỉ là hắn, vùng lân cận những cái kia từ tốt trên xe xuống người. Từng cái vậy mặt lộ vẻ kiêu ngạo, đối với Hạ Lợi như vậy thằng nhà quê, rất hiển nhiên xem thường, mà bọn họ lại là vì Chu Băng Băng tới. Từng cái tay nâng hoa tươi, ý nghĩa sợ rằng không cần nói cũng biết. Cũng là một đám người theo đuổi. Hôm nay không biết từ đâu lấy được tin tức, lại có thể tề tụ ở chỗ này. Mà Hạ Vũ và Chu Băng Băng đi sóng vai, đi tới trường học cửa. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quay đầu lại nhìn Chu Băng Băng một cái, ý không rõ. Lâu như vậy, Chu Băng Băng cho tới bây giờ không có nói qua nàng thân thế bối cảnh, mà dưới mắt nhiều người như vậy tới đón nàng, Hạ Vũ nhược còn làm nàng là người bình thường, vậy mình có thể thì thật là người ngu. Chu Băng Băng cảm nhận được hắn ánh mắt, chu môi hồng xin lỗi nói, thật xin lỗi à, trước kia chưa cho ngươi đề cập tới ta thân phận, nhưng bọn họ cũng là một đám quỷ đáng ghét, ta không thích bọn họ. Biết, nếu không thích, vậy thì hết thảy oanh đi, một ít con ruồi mà thôi, tự tìm đường chết. Ta thành toàn cho bọn họ. Đối với nàng giải thích, Hạ Vũ trả lời sau đó, một đôi con người đen nhánh híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Đối với Chu Băng Băng và Bách Linh rời đi, để cho mình thống hận loại này chia lìa mùi vị, trong lòng không khỏi dị thường phiền não. Đồng thời trong lòng ở phiền não dưới, lại có thể nảy sanh ý định giết người, muốn phát tiết một phen. Chu Băng Băng sợ hết hồn, khẽ kêu nói, ngươi chớ làm loạn à, nhà bọn họ đều là người có quyền thế, ngươi đừng tìm chuyện, có được hay không? Không được, Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, sắc mặt đẹp trai lạnh, đi tới Khương Phàm bên người, nhìn chăm chú mới vừa rồi giày bọn họ màu trắng nghỉ ngơi làm ra vẻ chàng trai. Giống vậy, tay cầm hoa hồng nghỉ ngơi làm ra vẻ chàng trai. Ánh mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu mang có một màn âm ngoan vẻ. Lấy hắn ngang dọc bụi hoa kinh nghiệm nhiều năm, trực giác nói cho hắn, cái này Hương Thôn tiểu tử và Chu Băng Băng quan hệ có chút không bình thường. Nhưng chàng trai trong lòng có bốc lên một cổ vẻ khinh thường. Nhận là một cái Hương Thôn tiểu tử ngốc, không quyền không thế còn không có tiền, như thế nào cùng mình tranh? Hơn nữa chính là Chu Băng Băng sau lưng gia tộc, vậy tuyệt sẽ không cho phép nàng gả cho cái này một cái tên nhà quê. Lập tức, Chàng trai như cũ ấm áp đưa tay ra, nói, ta kêu Hác Nhân, không biết tiểu huynh đệ ngươi tên chữ. Bóp, ta tên chữ, ngươi không tư cách biết. Hạ Vũ một cái tát đánh rớt hắn đưa tới bàn tay. Giọng bình thản, đáp lại, so sánh với chàng trai Hác Nhân bên ngoài phú khoa kiêu ngạo, mà Hạ Vũ nội liễm ngạo cốt, và hắn đối chọi tương đối gay gắt, ngược lại không thua phân nửa. Đồng thời Hạ Vũ cái bộ dáng này, nhất thời để cho chung quanh những cái kia con nhà giàu, người người sắc mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Ở bên cạnh yên tĩnh xem cuộc vui, xem Hác Nhân chi làm sao trêu đùa thằng nhóc này. Hác Nhân sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt hàn mang lộ ra, quát khẽ, ha ha, khẩu khí thật là lớn, ở tỉnh thành bên trong còn không người dám như vậy đối với ta. Ở nơi này Lạc Hậu Sơn thôn nhỏ, ngược lại là đụng gặp một cái dế nhũi, không biết trời cao đất rộng, ta đại nhân có đại lượng, cũng không cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Ha ha, hắn làm nhục Hạ Mưa tiếng nói, rơi ở trong đám người, đưa tới đám này con nhà giàu cười rộ, từng cái sắc mặt khinh thường, rất là đồng ý Hác Nhân nói tiếng nói, nhận là Hạ Vũ cái này nông dân nhỏ, liền vào bọn họ xách giày cũng không xứng, mà Hạ Vũ con người đen nhánh bình tĩnh dị thường, gần như lạnh như băng tĩnh mịch ánh mắt, dần dần thịnh vượng, mình bộ dáng này, để cho Khương Phàm hai ca cùng với Chu Băng Băng, một hồi tâm kinh đảm khiêu, bản năng cảm giác được sự việc muốn nguy rồi, mà Bách Linh lại là môi hồng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói, quỷ hẹp hòi muốn giết người. Ha ha, hắn muốn giết người, xinh đẹp muội chỉ, ngươi không khỏi quá cao xem hắn, một cái xã thôn dế nhũi, có lá gan đó sao? Hác Nhân nhìn về hình dáng khuynh thành Bách Linh, trong mắt thoáng qua vẻ nóng như lửa, nhưng khinh thường lời nói, lại là đưa tới một hồi cười âm lên. Hạ Vũ thần giác giơ lên, mang có một màn lạnh lùng, bình tĩnh nói, gan của ta tử, ngươi không cách nào tưởng tượng, nhưng là bây giờ hẳn để cho ngươi biết được một chút. Ngươi phải xui xẻo, ha ha, phải không? Hác Nhân lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì là trước mặt Hạ Vũ biến mất, chính là biến mất, như quỷ mị tốc độ, để cho hắn sau lưng bốc lên một cổ khí lạnh, bản năng nghĩ tới điều gì. Đồng thời, Hạ Vũ khoảnh khắc ở giữa đi tới trước mặt hắn, một tay ngay tức thì cầm cổ của hắn, một cái xách lên, quá trình chậm chạp, tựa hồ muốn cho Hác Nhân thể nghiệm một chút chết mùi vị. Mà hiện trường còn lại những cái kia con nhà giàu, sắc mặt cả kinh, đồng loạt quát khẽ, cổ võ giả, có thể có như vậy tốc độ. Khoảnh khắc ở giữa một tay nhắc tới Hác Nhân, nắm trong tay hắn sống chết, trừ cổ võ giả còn có thể là ai. Nhưng mũi chân dần dần rời mặt đất Hác Nhân, trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Hắn hai tay hết sức muốn đẩy ra Hạ Vũ như kềm sắt vậy ngón tay, nhưng phát hiện tốn công vô ích, Hạ Vũ tay từ đầu đến cuối như kềm sắt như nhau. Hác Nhân sắc mặt tương tím, sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói, cây tùng, tay, coi như ngươi là cổ võ giả, nhưng ngươi dám can đảm giết ta, hành động đặc biệt tổ tuyệt đối sẽ không tha ngươi. A, ngươi biết rất nhiều sao? Còn biết hành động đặc biệt tổ, ngươi hẳn cảm ơn ngày hôm nay là Chu cô nương phải về nhà cuộc sống, thấy máu xui xẻo, người chết càng xui xẻo, để cho ngươi sống lâu 3 ngày. Hạ Vũ nói xong, trong mắt lãnh mang đại thịnh, tu dài ngón tay điểm động, nhanh chóng điểm ở Hác Nhân kỳ kinh bát mạch trên, không để ý trong miệng nó phát ra thê lương tiếng kêu. Mặt mình sắc lãnh khốc, ngón tay như cũ nhúc nhích, để cho những cái kia quan sát con nhà giàu, từng cái sau sống lưng toát ra một cổ khí lạnh, đều là sắc mặt sợ, rụt cổ một cái. Mọi người đều biết, cổ võ giả đều là thần bí cách gọi khác, kỳ hội các loại cổ võ kỹ. Dưới mắt người ta nếu nói, hôm nay không thấy máu, nhưng lại thêm liền một câu, để cho ngươi sống lâu 3 ngày. Những lời này có ý gì? Sợ rằng tất cả mọi người đều rõ ràng. Hắc nhân coi như là thua. 3 ngày sau chính là hắn ngày giỗ. Cộng thêm sát chư vậy hét thảm, phối hợp giữ tợn vặn vẹo ngũ quan, thật là có chút thê thảm. Mà hắc nhân bây giờ như con gà con vậy, bị Hạ Vũ ung dung nắm ở trong tay, tùy ý cầm nạn khi dễ, cơ hồ hù dọa tại chỗ rất nhiều bối cảnh không tầm thường con nhà giàu. Từng tái giúp cổ, duy duy như bò lên xe, chuẩn bị chạy đi, Chu Băng Băng ở sau lưng không đành lòng ôn nhu khuyên nhủ. Ngốc tử, thả hắn đi, đừng ở bởi vì là ta đi trên người mình ôm phiền toái. Được không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.